Chương 350, tuyệt địa bất khuất. Kỳ Sảm không ngừng dùng trường đao đâm phủ gủ kỳ thân thể, vừa nói, không phải dạy ngươi ta, thân là nị dạ, vô luận trả giá ra sao, đều muốn lấy nhiệm vụ là trước sau những thứ vô dụng kia phế vật, chỉ biết đối với nhiệm vụ tiến hành tạo thành trở ngại, miễn là ta đem bọn họ giết hết, lần này nhiệm vụ mặc dù sẽ không thành công, thế nhưng chí ít sẽ không đem tình báo của chúng ta tiết lộ cho địch nhân trong thôn. Ta đây chẳng lẽ không đúng vì làng mà trả giá sao đúng không, sư phụ của ta hơn nữa, trên thế giới này, chưa bao giờ cần người yếu. Ta hiện tại đã hoàn toàn sẽ vượt qua ngươi năng lực, ngươi người này đao nhóm thất kiếm vị trí liền do ta làm a, cũng là thời điểm để cho ngươi nhập thổ vi an, ngươi đây là xì cạ giản, phụ củ kỳ tử vong phía trước nói một chữ cuối cùng, thẳng đến tử vong phía trước, bất khả tư nghị nhìn Kỳ Sảm. Đến khi xì cạ giản phụ củ kỳ chết đi sau đó, từ cái kia phía sau trong bóng tối xuất hiện một bóng người, đây chính là đệ tứ mị dục ạ gù ra. Nhưng là phía sau hắn còn có một người, Kỳ Sảm quỳ một gối xuống nói rằng, bái kiến đệ tứ mị dục đại nhân. Mà hắn xem đến phần sau bóng người kia, còn có cái kia huyết màu đỏ con mắt, nhất thời hiểu, ở làng sương mù bên trong phát sinh tất cả. Liên hướng về trước mặt cái này xạ dị gẳng sở hữu giả nói rằng, nguyên lai là ngươi đã khống chế đệ tứ mị dục ta, ta đã nói làng làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, ngươi mới thật sự là phía sau màn hắc thủ a, ngươi đến tột cùng là người nào, nhưng là ngôn ngữ tiến hành được nơi đây vệ sinh liền cưỡng chế bị thối lui ra khỏi Kỳ Sảm đại não. Hắn tỉ mỉ nhìn một cái Kỳ Sảm nói rằng, người này cư nhiên cắn lưỡi, lợi dụng đau nhức tới rời đi đại não tư duy hệ thống, ta hiện tại đã không cách nào chọn đọc hắn trong đại não tình báo. Diệp Chu trực tiếp bước lên trước, hướng trên người của hắn lần nữa gây nặng bao nhiêu phong ấn cấm chế, nhưng là Kỳ Sảm cái kia lực lượng khổng lồ, con này là thuần túy thân thể lực lượng, trực tiếp đem Diệp Chu sử dụng một độn làm thành gông xiềng toàn bộ tránh ra khỏi. Đang ở Diệp Chu muốn là dùng lớn hơn phong ấn thuật đem Kỳ Sảm phong ấn lại thời điểm, Kỳ Sảm lại trước hắn một bước sử dụng ra khỏi nhẫn thuật. Thủy độn, thủy lao chi thuật. Kỳ Sảm há mồm phun một cái, tạo thành một cái cự đại thủy cầu, đưa hắn bao vây vào bên ngoài nạ cả bạ thuyền đột nhiên phát hiện mình trước mặt sở có thể cảm nhận được phong ấn đối tượng tiêu thất, liền mở mắt ra một quyền đánh tới. Lúc này Thanh Diệp nói rằng, hổ ca đại nhân nhất định phải bắt sống A, thiếu chút nữa có thể có được tình báo. Mà Diệp Chu lại làm sao không minh bạch đạo lý này đâu, nhưng là cái này thủy lao chi thuật trả cờ giả hình thành thủy. Đậm đặc độ quả thực liền như cùng ao đầm nước giống nhau, căn bản là không có cách tiến thêm. Chỉ thấy Kỳ Sảm ở trong thủy lao có sư huynh nói ra một cái nhẫn thuật, chỉ thấy Kỳ Sảm trực tiếp dùng thông linh chi thuật triệu hoán ra mấy cái cá mập, chỉ một lúc toàn bộ trong thủy lao đều hiện đầy đỏ như máu. Nạ dù tổ không thể tin nhìn một màn này, nói rằng, không ngờ tới hắn cư nhiên triệu hồi ra cá mập, đem hắn chính mình ăn hết. Diệp Chu giáo sư lấy chân mày nói rằng, hắn hiện tại cũng là nỏ hết đà, hắn trả cờ giả coi như không nhiều lắm. Vừa rồi hắn biết mình đã không trốn thoát, mới chỉ có sẽ làm như vậy ai trong thủy lao. Kỳ Sảm lầm bầm lầu bầu nói rằng, ịt trịa tiên sinh, có thể ngươi la đu nở dê. Sát hại đồng bạn người quả nhiên đều chết không yên lành à, phỏng chừng ngươi ở đây tử vong thời điểm cũng tìm được đáp án của ngươi, hiện tại ta cũng hiểu. Ta hy vọng cái tên đó kế hoạch có thể chân chính hoàn thành à, chỉ bất quá ta không thể tận mắt thấy cái thế giới kia là dạng gì. Sau một phút, thủy lao chi thuật bị giải trừ, toàn bộ trong thủy lao đã bị đỏ như máu đầy. Thủy lao tán đi sau đó, Kỳ Sảm hóa thành một bãi huyết thủy tắt trên mặt đất. Diệp Chu thở dài một hơi, nói rằng, nói như vậy liền không có cách nào, chúng ta chỉ có thể xem trước một cái này quyển trục bên trong viết bao nhiêu liên quan tới tình báo của chúng ta. Nói Diệp Chu đã đem trong tay quyển trục mở ra, nhưng là không ngờ tới từ quyển trục bên trong trực tiếp phun ra, nhiều cái to lớn của nước, sau đó đem Diệp Chu còn có tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ cầm cố đến bên trong. Không bảy nhưng cái này thủy lao chi thuật đem mọi người toàn bộ vây khốn thời điểm, quyển trục bên trong xuất hiện một cái cá mập cũng là bị thủy cho bao quanh, nhưng là này cá mập lại đem vừa mới cái kia quyển trục trực tiếp ăn vào trong bụng, sau đó đang ở không trung du tẩu. Diệp Chu chứng kiến con này cá mập rất xa ly khai, cũng không có dây rủa, ở thủy lao chi thuật bên trong ngây ngẩn một hồi nhi mới chỉ có cơi ra bên cạnh danh nhân, còn có ký nở bệ bọn họ mới từ thủy lao bên trong đi ra. Cơ giọng căm hận nói rằng, hiện tại chúng ta bên này tình báo ứng nên đều bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta là không phải muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ký nớ bệ ẹ gật đầu, nói rằng, không có quan hệ, bại lộ vị trí của chúng ta cũng tốt, các loại chờ bọn họ tới chúng ta đã đem bọn họ giết cái không chừa mảnh giáp, cũng tiết kiệm chúng ta đi tìm bọn họ. Cơ lắc đầu nói rằng, chúng ta đối với những tên kia thực lực còn không phải rất rõ, huống hồ bọn họ dĩ nhiên có thể đem nhiều như vậy số đuôi toàn bộ bắt lại, thực lực cũng không yếu, chúng ta phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, lấy dự phòng khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì cố. Thanh Diệp nói rằng, Dunjvia, hổ ca đại nhân, ta tới nơi đây lúc đầu còn có một việc tình không có nói cho ngươi, chính là vô ảnh đã toàn bộ đến, vừa vặn thừa dịp lần này xảy ra sự kiện, ngươi có thể phải trở về một chuyến. Diệp Chu nghe xong Thanh Diệp lời nói, mới chỉ có nói rằng, ta đây mới ra ngoài vài ngày a, lại muốn cho ta đi làm việc. Thanh Diệp cười nói rằng, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi nhưng là nhị dạ liên quân thống lĩnh A. Diệp Chu hiện tại mới phát hiện, hắn dường như nhận một cái không tốt lắm sống, bất đắc dĩ nói rằng, vậy được rồi. Nhưng là chuyện bên này nhất định phải xử lý tốt, nhất là danh nhân cái kia Phương Đi Hệ Nờ, ngàn vạn bà hắn lừa gạt ở, ta sau khi trở về sẽ đem ra mạ tổ kêu đến, giúp các ngươi vội vàng. Cho Thanh Diệp dặn dò xong sau đó, Diệp Chu có đi hướng nạ rủ tổ nói rằng, hiện tại ta bởi vì phải đi tham gia ngũ ảnh chiến đấu hội nghị nguyên nhân, ta muốn đi về trước, từ Thanh Diệp cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ quyển trục ta đã viết xong, đến lúc đó ngươi tìm Thanh Diệp muốn là được đại.